Thần đạo Đan Tôn, chương 2410. Trên đỉnh ngọn núi, hạ, cốc truyện audio.com, ngự hư tiên vương là ai? Tiên vương tầng 9, thậm chí có thể ở trong tương lai mấy kỷ nguyên thành thiên tôn. Lăng Hàn gật gù nói, hóa ra là Vu Lan huynh, sau khi đi ra ngoài, luận bàn một hồi được không? Vu Lan Phong Hoa không nhịn được nói, lúc trước tiến vào thất lạc chi địa của thượng cổ, hắn cùng Lăng Hàn đều là phân hồn, nhưng rõ ràng không bằng đối phương. Điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được, bây giờ vừa đột phá tiên phủ, hắn liền khiêu chiến Lăng Hàn. Hắn ngược lại cũng không phải muốn lấy lớn ép nhỏ, chỉ là muốn để Lăng Hàn tự nhận không địch lại, thỏa mãn ngạo khí của hắn. Được, Lăng Hàn thuận miệng đáp ứng, người này đối với hắn nhiều lần mang ý xấu, hắn cũng không nhịn được muốn đánh giết, còn ngự hư giáo. Thiên tài như hắn, chỉ cần thay đổi thân phận thoáng hiển lộ, không tin người ta sẽ cự ở ngoài cửa. Lăng Hàn, trong một tiếng nũng nịu chỉ thấy An Nhiên bồng bình đi tới, trợn mắt nhìn Lăng Hàn. Sư phụ đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi lại ruồng bỏ mà đi, ngươi còn có tính người sao? Lăng Hàn khẽ thở dài, đối với Thương Chỉ Vi hắn đúng là vừa cảm ơn, vừa hổ thẹn lại có chút thù hận, hết sức phức tạp. Hắn lắc đầu một cái nói, bên Vi Di, một ngày nào đó ta sẽ có câu trả lời. Tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, đi chết đi, An Nhiên không có để ý tới, trực tiếp ra tay. Vũ Hoàng ra tay, cản lại An Nhiên, muốn động tứ đệ ta, trước tiên qua cửa ải của ta đã. An Nhiên kinh ngạc tuy tu vi bị áp chế, nhưng nàng là siêu cấp đế giả, đòn đánh này đế giả phổ thông cũng phải lảo đảo lùi về sau, nhưng Vũ Hoàng ung dung đỡ lấy, thậm chí chấn động đến mức cánh tay nàng tê dại, đây là bá đạo đến cỡ nào. Nàng cũng không phải ngồi không, lập tức quát một tiếng, giết tới Vũ Hoàng. Hoành hoành hoành, hai người đại chiến, Vũ Hoàng ra tay cũng không có bất luận kiêng kỵ gì, nổ đến An Nhiên liên tục bại lui. Nơi này tự nhiên có người nhận ra An Nhiên, không khỏi ngơ ngác, nam nhân cực kỳ khí phách này là ai, cũng quá trâu bò. An Nhiên 100 cái không tin, đánh nhau cùng cấp nàng lại bị người áp chế. Phải biết ngay cả Thương Chỉ Vi cũng nói, năm đó nàng cũng chỉ như thế. Cái này há không phải nói, Vũ Hoàng mạnh hơn Thương Chỉ Vi thời tuổi trẻ. Nàng không tin, An Nhiên thét dài không dứt, nàng nhất định phải đánh bại Vũ Hoàng. Lăng Hàn nhìn Vũ Hoàng, lại nhìn An Nhiên, trong lòng đột nhiên bay lên một ý nghĩ cổ quái. Hai người này có thể tập hợp thành một đôi hay không? Vượt Long Môn đi, hắn thu hồi mơ màng, người khí phách như Vũ Hoàng, tự nhiên có ý nghĩ của mình, không cần hắn đi bận tâm. Chúng nữ đều nóng lòng muốn thử. Đến nơi này, có thể nói là đi xong 9 phần 10 con đường, nhưng cái gọi là người đi trăm dặm qua 99, nếu như không có nhảy ra bước cuối cùng, vậy cá vẫn là cá, không cách nào hóa long. Mà bước cuối cùng này cũng không đơn giản, không phải ai cũng có thể thành công. Niềm tin nhất định phải kiên định, có người nhảy một cái mà qua, hóa thân thành long, bay xuống núi, có người thì kêu thảm thiết từ trên núi té xuống, tự nhiên là ngã tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Chúng nữ đều biểu hiện kiên định, lúc này ý chí của các nàng như tiên kim, tình yêu đang ủng hộ các nàng. Tuyệt không có thể thất bại, các nàng bắt đầu vượt long môn, hai tay Lăng Hàn nắm quá chặt chẽ, hắn quan tâm mỗi người. Đầu tiên là Chư, cốc truyện audio.com, Toàn Nhi, nàng thả người phóng qua long môn, nhất thời thân thể của nàng kéo dài, hóa thân thành long, nhưng tứ chi không có biến hóa lớn, chỉ hóa thành vuốt long, bốn vuốt bắt mây, ở trên không trung bàn một vòng, sau đó bay về phía dưới ngọn núi. Sau đó là Lý Tư Thiền, Lưu Vũ Đồng, Hách Liên Tầm Tuyết. Mỗi một nữ đều thuận lợi qua ải, mà đến lúc Thủy Nhạn Ngọc cũng vượt qua long môn, Lăng Hàn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trình Tử Tâm, Nghiêm Tiên Lộ cùng nhất nhất phóng qua long môn, hóa long xuống núi. Lăng huynh, đi trước một bước, Vu Lan Phong Hoa cười nói, nhanh chân đi về phía long môn, Bạch Thi tung bay, cực kỳ tiêu sái. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, lập tức hóa thành một thanh long, múa không mà đi. Nhị ca, đừng đánh nữa. Lăng Hàn nhìn về phía Vũ Hoàng nói, được, Vũ Hoàng cực kỳ thẳng thắn, đột nhiên xoay người, bỏ rơi An Nhiên, nhảy vào long môn. Đừng chạy, An Nhiên không bỏ qua, mau chóng đuổi theo. Lăng Hàn ngược lại thật sự là hy vọng vị nhị ca này thu được một vị hồng nhan chi kỹ. Tuy lúc trước Vũ Hoàng có tam cung lục viện, nhưng khi hắn tiến vào cổ giới liền thả xuống tư tình nhi nữ, một lòng chỉ có võ đạo. Ở Lăng Hàn xem ra, như vậy quá vô vị. Đúng, hiện tại có thể không ngừng leo võ đạo đỉnh cao, nhưng một ngày kia leo không thể leo tới thì sao? Người sống một mình có lạc thú gì? Có hồng nhan tiếp đón liền không giống. Chỉ là Vũ Hoàng quá khí phách cũng quá có chủ trương, chịu nghe người khác khuyên sao? Lăng Hàn thầm hít một hơi, thân hình nhảy lên, phóng qua long môn. Nhất thời, hắn cảm giác một luồng lực lượng chí cao bao vây lại, để hình thể của hắn phát sinh biến hóa to lớn. Hóa long, trên thực tế tiên nhân có thể biến hóa bất kỳ hình thái nào, biến thành long hình một chút khó khăn cũng không có. Nhưng hiện tại hắn không phải nắm giữ hình long phổ thông mà thôi, mà có từng luồng long khí phun trào ở trong cơ thể hắn. Long khí không ngừng tầm bổ thân thể, phát triển về phía càng thêm mạnh mẽ, còn hóa thành từng viên phù văn, lan truyền ý nghĩ của thiên địa. Hóa long quyết, trong thức hải của Lăng Hàn lướt qua ba chữ. Trong long khí này bao hàm một môn công pháp tên là hóa long quyết, sau khi luyện thành có thể để người ta hóa long. Đương nhiên, cái hóa long này chỉ là một loại phiếm chỉ, cũng không phải khiến người ta chân chính biến thành long, mà là nắm giữ thực lực giống như long. Đến thời điểm nếu như người người như long, vậy thế lực hắc ám đánh tới, chúng ta cũng có thể đánh bọn họ chạy trở về. Tê, lúc này thiên địa thực sự là bỏ ra vốn lớn, lại truyền xuống công pháp như vậy. Lăng Hàn cũng không có quá coi trọng hóa long thuật, hắn tu luyện là bất diệt thiên kinh, ngự trị ở trên thiên địa đại đạo, chính là bí pháp mạnh mẽ nhất thế gian. Nhưng long khí quán thể, vẫn cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Cách chương.